Thốn mang, chương 368, ta đập, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, tất cả mọi người trợn tròn mắt, một cục cự thạch đen thui chu vi hơn 10 thước cao gần 10 thước tản ra nhiều tia ánh sáng màu lá đang nằm trên mặt đất, Sư Đà Vương sớm đã bị ép nằm xuống dưới đó, vừa rồi tiếng xương đầu vỡ nát làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đại vương, đại vương, đại vương, những tiếng trâu gừ vang lên, cả đám người tu yêu Ngưu tộc gào lên điên cuồng, vì vua của bọn họ cao giọng hỗ trợ tinh thần cho Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương nghe vậy cũng cười ha ha, cực kỳ đắc ý, thậm chí còn xoay xoay Ngưu xoa hai vòng, hiển thị oai hùng. Ngưu Ma Vương tay trái vung ra thần khí Thúy Vân Sơn thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng bay vào trong tay trái của Ngưu Ma Vương rồi biến mất. Nơi bị đè lúc nãy, có một cổ yêu nguyên lực kinh khủng kịch liệt ba động, hồi lâu sau, yêu nguyên lực thu liễm lại, xuất hiện một thân thể chính là Sư Đà Vương. Sư Đà Vương lúc này cực kỳ chật vật, vừa mới liều mạng, yêu hạch đã đánh rách tả tơi, thân thể lại bị đè nát một lần nữa tiêu hao lượng lớn yêu nguyên lực. Sư Đà Vương tay lật lên, xuất hiện một bình ngọc, từ trong bình ngọc lăn ra một viên kim sắc dược hoàn, ngửa đầu nuốt ngay vào miệng. Trong chốc lát thương thế Sư Đà Vương đã hoàn toàn được chữa trị, thậm chí ngay cả vết rách trong yêu hạch cũng khôi phục. Tìm ấm đan của tam đệ quả nhiên tốt, Sư Đà Vương phất tay liền thu lấy bình ngọc vào trong. Trải qua một cú đập của Ngưu Ma Vương vừa rồi, tựa hồ Sư Đà Vương cũng tỉnh táo ra rất nhiều, cũng không điên cuồng như lúc đầu nữa, lạnh lùng nhìn Ngưu Ma Vương, giống như mắt của độc xà, lóe ra những tia oán độc vô tình lạnh như băng. Ha ha, lão Ngưu ta sớm nói qua rồi, ba người Sư Đà lĩnh các ngươi chẳng tốt lành gì, cả ba liên thủ mới miễn cưỡng có thể làm cho lão Ngưu ta co giãn gân cốt. Mũi Ngưu Ma Vương hướng lên trời, cao giọng nói. Trong lòng hắn cũng cười thầm. Mau phẫn nộ đi, lão Ngưu ta còn chưa biến thân, còn chưa có chính thức đánh một trận cho thống khoái. Dã Ngưu nhất tộc ai cũng hảo chiến cực kỳ. Mặc dù Sivu đã thành đại tôn, nhưng hắn nguyên lai chính là Ngưu đầu nhất tộc. Ở sâu trong tâm hồn hắn vẫn hiếu chiến như trước. Do đó Sivu mới thích chiến đấu như thế, hắn chờ mong hỗn độn kim linh tôn ngộ không sớm ngày trở thành đại tôn, đến lúc đó liền có thể đánh một trận cho sướng. Ngưu Ma Vương cũng như vậy, thập phần thích chiến đấu. Ngày đó Lý Dương vừa tới yêu giới, liền đã thấy Ngưu Ma Vương và thủ hạ tranh đấu, bởi vậy có thể hiểu được hôm nay có thể cùng với những cao thủ đại thánh động thủ, Ngưu Ma Vương sao không tranh thủ đánh cho thống khoái. Sư Đà Vương và hắn vừa trải qua một trận chiến, hắn đã rất sảng khoái. Nhưng hắn bây giờ chưa phát huy đến một nửa thực lực. Cho tới bây giờ, hắn chưa biến thân. Kim Huyền Đảo, nam tử tuấn Mỹ mặc kim y trên mặt xuất hiện một tia âm ngoan. Ngưu Ma Vương, ngươi là đồ châu hoang, cũng chỉ cậy mạnh, lại dám đại ngôn muốn khiêu chiến ba người chúng ta, quả thực muốn chết. Lúc này, Bằng Ma Vương đã nổi giận, nhưng hắn cao ngạo, hắn không muốn ba đánh một, cho dù thắng cũng sẽ bị cả yêu giới coi thường, hắn bây giờ muốn cho hai đại ca mình ra tay, hai vị đại thánh ra tay, phỏng chừng cũng đủ để Ngưu Ma Vương nếm mùi đau khổ. Còn bà hắn, hai con yêu con, gặp được Ngưu Ma Vương lại bị dọa không dám xuất chiến hả? Còn có con chim gì gì? Góc truyện audio.com, nữa, cũng không dám ra đây hả, làm rùa rút cổ trên cái Kim Huyền Đảo, ha ha, một đám tiểu quỷ nhát gan. Ngưu Ma Vương tiếp tục khiêu khích mới đánh một hồi mà đã dừng, hắn không thoải mái chút nào. Tiểu quỷ nhát gan, sao, vô số người tu yêu Ngưu tộc trên Ma Vân Thảo Nguyên cao giọng hô, làm Ngưu Ma Vương lại tăng thêm uy danh. Nhất thời Sư Đà Vương và Giả Tượng Vương sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ tốt xấu gì cũng là một trong yêu giới thất đại thánh, địa vị tôn sùng, bị người vũ nhục như thế, nếu vẫn không ra ứng chiến, để chuyện này qua đi thanh danh bọn họ sẽ mất hoàn toàn. Đại ca, Ngưu Ma Vương này cực kỳ kiêu ngạo, chúng ta hai huynh đệ liên thủ hào hào giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết lợi hại của chúng ta. Giả Tượng Vương hai tay nhoáng lên, lưỡng đạo loan đao liền xuất hiện trên tay hắn, lúc trước hắn giết Cầu Kim Yêu Đế là dùng loan đao này, loan đao xuất tốc độ kinh người, lúc trước Cầu Kim Yêu Đế căn bản không thể tránh né nên đương trường thân tử. Nhưng lần này đối tượng là Ngưu Ma Vương, song nguyệt loan đao tốc độ nhanh, nhưng lực công kích không bằng Ngưu xoa. Huyễn Long đao có đánh tới trên người Ngưu Ma Vương, với thân thể cường hãn của Ngưu Ma Vương, phỏng chừng nhiều nhất chỉ gây cho hắn một vết thương nhỏ thôi, chỉ cần năng lượng chữa trị, trong nháy mắt liền khôi phục. Giáo huấn, hừ, nếu không hành hạ Ngưu Ma Vương này một phen, ta há có thể nuốt trôi cục giận này. Trong mắt Sư Đà Vương lộ vẻ oán độc sát ý, vừa rồi qua một trận chiến, hắn vô cùng mất mặt bị vô số người cười nhạo, thậm chí cả Kim Dương Bình vốn là vật quan trọng nhất của mình cũng phá hủy, Sư Đà Vương làm sao không điên cuồng được. Như thế nào không tràn ngập sát ý? Ha ha, tốt, hai thằng kia, để ta xem rốt cuộc là ai hành hạ ai. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói to, trong mắt lóe ra tia hưng phấn, máu háo chiến cũng sôi trào, hai vị đại thánh liên thủ, đích xác có thể làm Ngưu Ma Vương ăn quả đắng. Dã Tượng Vương Sư Đà Vương nhìn nhau, đột nhiên, lưỡng đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất, Huyễn Long Đao, Song Nguyệt Loan Đao, cơ hồ đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương và Dã Tượng Vương lần đầu tiên đã dùng hết lực lượng tuyệt đối, bọn họ tin rằng, hai người liên thủ cho dù lực lượng Ngưu Ma Vương có cường thịnh trở lại cũng không thể chịu được. Hống, Sư Đà Vương hống một tiếng thậm chí còn lớn hơn lúc trước, tốc độ Huyễn Long Đao lại đề cao một bậc, hiển nhiên hắn muốn bằng một kích này báo thù. Dã Tượng Vương trong mắt lóe ra tia âm hiểm, Song Nguyệt Loan Đao đột nhiên quang mang chợt lóe. Ngưu Ma Vương đột nhiên giơ Ngưu Xoa lên, muốn chỉ cần dùng Ngưu Xoa chống chọi với sự công kích của hai vị đại thánh. Bồng, dưới chân Ngưu Ma Vương chấn động, thân thể trầm xuống. Xét thực lực Ngưu Ma Vương, cho dù dưới chân là không khí cũng có thể lăng không mà đứng, sẽ không trầm xuống, nhưng bây giờ lại bị ép xuống mặt đất, hiển nhiên hai vị đại thánh tạo cho Ngưu Ma Vương áp lực quá lớn, nhưng kém quá, hai người liên thủ mà chỉ có áp lực như vậy. Ngưu Ma Vương cảm nhận được Ngưu Xoa truyền áp lực xuống chốc lát liền rất nghi hoặc, dựa theo hắn phỏng chừng, hai vị đại thánh liên thủ ít nhất hẳn là tương Ngưu Ma Vương cả người áp xuống đất. Phớp, đột nhiên một cơn đau kịch liệt từ ngực truyền đến, một thanh loan đao chợt lóe lên lướt qua, lưu lại một vết thương. Cốc truyện audio.com, thật lớn, máu tươi từ trong chảy ra, nguyên lai vừa rồi trong nháy mắt, hai thanh loan đao của Dã Tượng Vương, chỉ có một cái chém vào Ngưu Xoa, còn cái kia biến thế chém vào Ngưu Ma Vương. Đồ voi mũi dài âm hiểm, Ngưu Ma Vương đột nhiên giận dữ. Ta đập, gầm lên giận dữ, Ngưu Ma Vương tay phải vung lên, Dã Tượng Vương chỉ cảm thấy quang mang chợt lóe. Cả trời đã tối sầm, không phải bầu trời tối đen, mà là đỉnh đầu hắn xuất hiện một ngọn núi thật lớn, chính là thần khí Thúy Vân Sơn. Bất hảo, Dã Tượng Vương thân hình chợt lóe liền muốn chạy trốn, nhưng oanh, Thúy Vân Sơn rút nhỏ xong liền đập mạnh xuống như trước, đập thẳng vào người Dã Tượng Vương. Lại những âm thanh do xương đầu vỡ vụn phát ra, Dã Tượng Vương đáng thương bước theo con đường của Sư Đà Vương, mặc dù vừa rồi đã cố ý trốn, nhưng Thúy Vân Sơn là thần khí có thể truy kích địch nhân, tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ Dã Tượng Vương. Còn voi mũi dài âm hiểm, con bà nó, lão Ngưu ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Ngưu Ma Vương dùng Ngưu Xoa đập mạnh, một bên vẫn áp chế Sư Đà Vương, trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi, hiển nhiên bởi vì vừa rồi bị thương nên rất khó chịu. Bồng, Dã Tượng Vương từ dưới đất vọt lên, thân thể đã dùng yêu nguyên lực khôi phục rồi. Ngưu Ma Vương, nhận lấy cái chết, Dã Tượng Vương gầm lên giận dữ, nhìn Sư Đà Vương bị đập, hắn cảm giác Sư Đà Vương xui xẻo làm bọn hắn thật mất mặt, nhưng hắn cũng không có cảm giác gì khác, nhưng khi hắn bị đè, đặc biệt toàn thân xương đầu đều, lại có yêu giới vô số cao thủ quan khán, các đại thánh yêu giới khác dùng thần thức quan sát, Dã Tượng Vương rốt cục cũng nổi giận. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Song Nguyệt Loan Đao Dã Tượng Vương điên cuồng bổ về phía Ngưu Ma Vương, căn bản giống như cuồng phong, hóa thành vô số đao ảnh. Sư Đà Vương thư thả hơn, cũng bộc phát điên cuồng múa Huyễn Long Đao chém như điên vào Ngưu Ma Vương. Con bà nó, Ngưu Ma Vương thấp giọng mắng, nhưng hai vị đại thánh liên thủ, hoàn toàn áp chế hắn, đặc biệt là Sư Đà Vương, một mạch để nguyên trong trạng thái biến thân, thực lực càng cường hãn. Ngưu Ma Vương bị hai vị đại thánh đồng thời đánh cho no đòn. Rốt cục, lão Ngưu ta chịu thế là đủ rồi, a hừ, Ngưu Ma Vương châu gừ một tiếng, mũi châu xịt ra lưỡng đạo khí lưu màu trắng, đồng thời thân hình Ngưu Ma Vương nở lớn lên, thân thể nhoáng lên, liền biến thành cao ba trượng, hơn nữa đầu cũng biến thành đầu châu, hai sừng thật lớn lóe ra quang mang lạnh như băng. Ngưu Ma Vương rốt cục biến thân rồi, a hừ, một tiếng Ngưu gừ, Ngưu Xoa của Ngưu Ma Vương tựu giống như đại thiết chùy đánh vào gỗ, Ngưu Xoa hướng về phía Dã Tượng Vương và Sư Đà Vương đánh xuống. Ngưu Ma Vương hôm nay là biến thân cộng với từ cực lục hoàn ma thân, thực lực đạt tới mức kinh khủng. Sư Đà Vương thân mình không bằng Ngưu Ma Vương, hơn nữa chỉ vừa mới biến thân tự nhiên bị Ngưu Ma Vương đánh lọt xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái động sâu không đáy. Về phần Dã Tượng Vương, thê thảm, Dã Tượng Vương nói về lực lượng, ngay cả Sư Đà Vương cũng không bằng, hơn nữa hắn còn chưa biến thân, bị biến thân Ngưu Ma Vương đột nhiên đập một cú, nhất thời Song Nguyệt Loan Đao bị đánh bay, do đó hắn bị đánh lọt xuống đất với độ còn nhanh hơn cả Sư Đà Vương. Vô số người đang xem cuộc chiến chớp chớp mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ chỉ, cốc truyện audio.com, nhìn thấy Ngưu Ma Vương biến thân, lập tức múa Ngưu Xoa, đột nhiên hai người rơi xuống. Đúng vậy, chỉ một bóng người nhoáng lên, sau đó Sư Đà Vương và Dã Tượng Vương sau một tiếng xoát đã bị nện xuống lọt vào mặt đất rất sâu dưới đất. Ngưu Ma Vương cầm chắc Ngưu Xoa, cơ thể cuồn cuộn, bộ dáng cuồng ngạo làm cho vô số cao thủ ở đây khâm phục không thôi. Đại lực Ngưu Ma Vương, không hổ là đại lực Ngưu Ma Vương, tử ngưu đầu này lại ngưu khí tận trời, lại sắp đánh giấm rồi, nếu lão tôn ta đây đi, nhất định đánh cho hắn đến ngay cả bố mẹ trâu của hắn cũng nhận ra. Hầu tử Hoa Quả Sơn thấy Ngưu Ma Vương vinh diệu như thế, không khỏi mắng thầm, hiển nhiên không phải ghét bỏ gì hắn. Ngưu Ma Vương đương nhiên kiêu ngạo, hắn thích nhất là hưởng thụ loại cảm giác được vô số người với ánh mắt nhìn sùng bái này, cảm giác này rất thống khoái, hắn cũng càng thêm hưng phấn. Oanh, oanh, lưỡng đạo quang mang đột nhiên từ dưới đất lao ra, chính là Sư Đà Vương và Dã Thượng Vương. Lúc này Dã Thượng Vương đã biến thân, Dã Thượng Vương biến thân không giống Sư Đà Vương, Dã Thượng Vương biến thân cực kỳ kinh khủng, bởi vì Song Nguyệt Loan đao biến thành hai cái ngà voi, Trường Hồng Tắc biến thành cái mũi voi. Đúng, Dã Thượng Vương không giống những người khác thần khí đều là mình luyện hóa, nhưng thần khí của Dã Thượng Vương cũng là một bộ phận thân thể của mình, Song Nguyệt Loan đao là hai cái ngà voi, Trường Hồng Tắc chính là cái vòi voi thật dài. Hai đại thần khí dung hợp vào trong cơ thể, thân thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Oanh long long, cả hai người Sư Đà Vương và Dã Thượng Vương hóa hai đạo tàn ảnh, bay thẳng đến Ngưu Ma Vương, hai vị đại thánh đã hoàn toàn bộc phát tất cả thực lực, vừa mới bị đập xuống đất, sự tự tôn của bọn họ một lần nữa bị chà đạp. Lưỡng đạo với khí thế vạn quân ầm ầm đánh tới. Ha ha, Ngưu Ma Vương lại thu hồi Ngưu Xoa, sau khi hắn biến thân, hơn nữa với từ cực lục hoàn ma thân, thực lực đương nhiên vượt qua cả Sư Đà Vương và Dã Thượng Vương, hắn dùng tay không muốn đối phó hai người. Nhìn hai đạo tàn ảnh, Ngưu Ma Vương xuống trung bình tấn, hít sâu một hơi, khí lưu phì phò, rồi đột nhiên. Đại lực Ngưu Ma Quyền, Ngưu Ma Vương hét lớn, hữu quyền đột nhiên đảo xuất, thậm chí cảm giác như xuất hiện từng đạo quyền ảnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, dưới một quyền của Ngưu Ma Vương, cũng vang lên vô số tiếng nổ, nguyên lai là. Còn vòi mũi dài âm hiểm. Ngưu Ma Vương một lần nữa trúng chiêu, nguyên lai Dã Thượng Vương trong khi đánh tới, cái vòi dài lại biến thành dài hơn, trong nháy mắt liền trói chặt lấy Ngưu Ma Vương, một cổ áp lực tự nhiên sinh ra, đồng thời Sư Đà Vương nhân cơ hội điên cuồng công kích Ngưu Ma Vương. Hừ, Ngưu Ma Vương mũi thở phì phò, lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát muốn dứt đứt cái mũi ghê tởm này. Nhưng Trường Hồng Tác một khi dung hợp vào bản thể vòi voi của Dã Thượng Vương, vòi voi có uy lực rất mạnh, thậm chí nếu so Trường Hồng Tác thì biến thái hơn nhiều, trong lúc nhất thời Ngưu Ma Vương không thể dứt đứt được. Hừ, hừ, hừ, hừ, những tiếng gừ gừ liên tục, cái mũi khổng lồ của Ngưu Ma Vương liên tục khịt ra những đạo khí trắng, mắt châu lóe ra những tia điên cuồng, Dã Thượng Vương cũng cảm thấy áp lực của Ngưu Ma Vương càng lúc càng lớn, biết bất diệu, lúc này quyết định thu. Oanh, cơ thể Ngưu Ma Vương đột nhiên. Cóc truyện audio.com, rứt tung cái vòi voi quấn quanh mình, nhưng Dã Thượng Vương cũng trong nháy mắt chạy đi rồi. Còn vòi mũi dài âm hiểm, Ngưu Ma Vương phẫn hận Dã Thượng Vương cực độ, đột nhiên một tiếng gào to. Ta đập, Thúy Vân Sơn thật lớn một lần nữa xuất hiện trong không trung, từng đạo ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển, Dã Thượng Vương đang chạy đột nhiên phát hiện bầu trời tối đen. Tập 10, Tam Xanh Thạch, cách chương.